Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến bị Lục Quy Lan kéo đi đến vị trí ngồi xuống. Lạc Thần Hy còn có chút choáng. Nàng thiên nhiên đối Lục Quy Lan có một loại cảm giác nhận đồng. Nhưng lý trí lại không tin Lục Quy Lan nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp như vậy sẽ trực tiếp đối nàng biểu đạt tình yêu thế này. Lạc Thần Hy nhéo lòng bàn tay. Làm chính mình bình tĩnh lại. Quay đầu đối diện đôi mắt lấp lánh của Lục Quy Lan. Lạc Thần Hy dừng một chút. Nói, người vừa mới xuất đạo. Hẳn là đem tâm đặt ở sự nghiệp. Không cần luôn nghĩ chuyện khác. Chân trong chân ngoài cái gì đều làm không tốt. Lạc Thần Hy đem Lục Quy Lan trở thành diễn viên hậu bối. Thói quen tính thuyết giáo. Thường lui tới bị nàng thuyết giáo tuổi trẻ diễn viên mặt ngoài nhận đồng. Xoay người liền tụ ở bên nhau chê bai nàng. Đồ cổ, chính mình một đống loạn sự còn giáo dục người khác. Lạc Thần Hy từng nghe được một lần. Sau lại mỗi khi muốn nói cái gì đều cố nhịn. Kinh nghiệm của chính nàng. Những người khác chưa chắc nguyện ý nghe. Hôm nay đối mặt Lục Quy Lan lại là nhất thời không nhịn xuống. Lạc Thần Hy sau khi nói xong hậu chi hậu giác Lục Quy Lan sẽ không thích. Môi đỏ nhấp thành một đường thẳng tắp. Ta chỉ là sợ người đại diện của ngươi không cao hứng. Nào biết Lục Quy Lan tươi cười như cũ. Ta đã nói cho người đại diện. Nàng không có không cao hứng. Còn nói về sau sẽ duy trì ta. Thay ta an bài công tác trùng hợp với ngươi. Lạc Thần Hy, xin hỏi người đại diện của ngươi là vị nào? Nhà ai người đại diện như vậy chiều nghệ sĩ? Lạc Thần Hy xem như áp trục bước trên thảm đỏ kia một đám nghệ sĩ. Thảm đỏ sau khi kết thúc chuẩn bị xem catwalk, nhãn hiệu quản lý cấp cao xã giao xong lại đây ngồi xuống. Trùng hợp đem hai người ngăn cách, Lục Quy Lan lập tức nói. Sau khi kết thúc ta lại cùng ngươi nói. Xem xong, Lạc Thần Hy nhân viên công tác lại đây giúp nàng chụp ảnh đăng Weibo. Lúc chụp Lạc Thần Hy dư quang thoáng nhìn Lục Quy Lan đứng ở bên cạnh. Lẻ loi một người. Mắt trông mong nhìn nàng bộ dáng có điểm đáng thương. Giơ tay vẫy nàng lại đây. Lục Quy Lan lập tức hướng bên người nàng đi. Người chụp xong rồi sao? Lạc Thần Hy đem tay đáp trên vai Lục Quy Lan. Nghiêng người đối nhiếp ảnh ra ý bảo. Xem ngươi quá nhàm chán. Cùng ta chụp chung một tấm đi. Loại cơ hội này không thường có. Nhiều chụp mấy tấm đi tỉ tỉ. Tỉ tỉ, vừa ra. Lạc Thần Hy đại não trống rỗng. Không biết như thế nào liền gật đầu. Bồi Lục Quy Lan các loại bối cảnh tạo hình chụp mười mấy tấm. Được rồi. Không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Đi ra ngoài nói đi. Lạc Thần Hy nói. Trợ lý Lạc Thần Hy đi tới phủ thêm áo khoác cho Lạc Thần Hy. Mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Lục Quy Lan hỏi. Đi đâu nói? Chỉ có chúng ta hai người sao? Lạc Thần Hy vốn là muốn đi lên xe. Nhưng trợ lý cùng nhiếp ảnh gia tài xế đều sẽ ở, lúc này nghe Lục Quy Lan nói. Mới ý thức được các nàng đối thoại thực tư mật. Không thích hợp những người khác bàng thính. Người đi như thế nào? Lạc Thần Hy hỏi Lục Quy Lan. Lục Quy Lan miễn cưỡng không có quên chính mình công tác. Nói, ta chờ lát nữa còn có cái phỏng vấn. Phỏng vấn xong người đại diện tới đón ta. Lạc Thần Hy nói. Vậy đi lên xe ta nói trong chốc lát đi. Bóng đêm tối tăm, Lục Quy Lan nhắm mắt theo đuôi đi theo Lạc Thần Hy lên xe. Tài xế trợ lý nhiếp ảnh ra canh giữ ở ngoài xe. Xe Lạc Thần Hy ngừng vị trí vừa lúc ở trước xe Lục Minh Nguyệt. Lục Minh Nguyệt ngồi ở ghế phụ chờ Lục Quy Lan. Mắt thấy cháu gái mình ỉ vào trời tối người khác thấy không rõ. Một bộ dáng cụp đuôi theo Lạc Thần Hy lên xe. Vẻ mặt cạn lời, anh trai chị dâu cùng ta đều không như vậy. Quy Lan như vậy liền ái não rốt cuộc là giống ai à, cửa xe đóng lại. Lạc Thần Hy nói, tiếp tục, người đại diện của ngươi vì cái gì sẽ đồng ý. Lục Quy Lan lại cầm di động nói, tỷ tỷ, có thể hay không thêm cái WeChat. Lúc quay tổng nghệ những người khác đều lẫn nhau thêm WeChat. Chỉ có Lạc Thần Hy nói không có mang di động. Bằng không Lục Quy Lan mấy ngày nay đã sớm tự mình liên hệ Lạc Thần Hy. Lục Quy Lan vài lần thử, phát hiện Lạc Thần Hy nhất chịu không nổi nàng kêu tỉ tỉ. Vì thế có chuyện gì muốn Lạc Thần Hy đáp ứng đều kêu. Tỷ tỷ, Lạc Thần Hy quả nhiên đồng ý, thêm bạn xong. Lục Quy Lan nói, người đại diện của ta ngươi cũng nhận thức, là Lục Minh Nguyệt. Lạc Thần Hy sắc mặt khẽ biến. Minh Nguyệt tỷ, không có khả năng, nếu là nàng liền càng không thể đồng ý, Lục Quy Lan nói. Nghệ sĩ khác nàng có thể không đồng ý, ta không phải người khác. Ta chính là cháu gái thân yêu nhất của nàng. Nàng thấy ta kiên trì muốn truy ngươi, không có biện pháp liền đồng ý, Lạc Thần Hy hiểu rõ. Nguyên lai ngươi là cháu gái của Minh Nguyệt tỷ. Lục Quy Lan cảm thấy Lạc Thần Hy ý có điều chỉ. Vội vàng này, mỗi người khác nhau, chúng ta chỉ cách 5 tuổi, không được đem ta đương tiểu bối. Lạc Thần Hy nghe vậy nhẹ cười cười, nghĩ đến cái gì bỗng nhiên thở dài. Minh Nguyệt tỷ không giận ta sao? Ta cho rằng sau khi ta rời đi nàng sẽ hận ta. Bồi dưỡng ra một người ảnh hậu muốn hao phí cỡ nào tinh lực. Nàng lại xoay người ví. Cha Nam, rời đi, tiểu cô của ta không keo kiệt như vậy. Chính là thế ngươi đáng tiếc. Lục Quy Lan di động rung lên. Là Thiên Thiên Ngu Nhạc thông báo nàng có thể bắt đầu phỏng vấn. Thỉnh nàng trực tiếp đến phòng phỏng vấn. Truyền thông bên kia thúc giục ta. Ta phải đi công tác. Tỷ tỷ, ta nhắn WeChat ngươi nhớ trả lời. Đừng đương không nhìn thấy được không? Lạc Thần Hy, nàng xác thật tính toán như vậy. Không nghĩ tới bị Lục Quy Lan nhìn thấu. Nguyên bản bởi vì hai người tuổi chênh lệch nàng liền không tính toán cùng Lục Quy Lan có cái gì cảm tình phát triển. Sau lại biết Lục Quy Lan là cháu gái Lục Minh Nguyệt. Nàng liền càng không thể tiếp thu Lục Quy Lan. Mắt thấy Lục Quy Lan bướng bỉnh mà chờ nàng trả lời không chịu xuống xe. Lạc Thần Hy sợ nàng chậm trễ công tác. Chỉ phải đáp. Hảo. Cảm ơn tỷ tỷ tương đương. Lục Quy Lan ngọt ngào kề lại gần hôn khóe môi Lạc Thần Hy. Giống một con bướm nhẹ nhàng rơi xuống lại bay đi. Lục Quy Lan xoay người kéo ra cửa xe rời đi. Trợ lý nhiếp ảnh ra tài xế lên xe rồi mà Lạc Thần Hy còn có chút ngây ra. Lục Minh Nguyệt đợi mười mấy phút. Thấy Lục Quy Lan xuống xe bóng dáng vui sướng. Khẽ nhíu mày. Làm sao vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ Lạc Thần Hy nhanh như vậy đã đáp ứng nàng cầu ái? Lục Minh Nguyệt xuống xe bước nhanh đuổi theo Lục Quy Lan. Hụt hẫng mà hỏi. Lạc Thần Hy đáp ứng rồi. Tiểu cô. Lục Quy Lan kinh ngạc mà quay đầu lại. Sao ngươi lại tới đây? Lục Minh Nguyệt sắc mặt khó coi. Hận sắt không thành thép nói. Xe ta liền ở phía sau xe Lạc Thần Hy. Mới lần thứ hai gặp mặt. Người ở trước mặt Lạc Thần Hy có thể hay không rụt rè một chút. Lục Quy Lan cười đến đắc ý. Tiểu cô ngươi không hiểu. Thần Hy tính cách không chủ động. Vậy ta tới chủ động. Lục Minh Nguyệt thình lình bị nhét một ngụm cẩu lương. Biểu tình một lời khó nói hết. Hỏi. Ngươi thổ lộ. Vâng tương đương. Âm điệu dơ lên. Lạc Thần Hy không có khả năng dễ dàng như vậy đồng ý đi. Lục Minh Nguyệt tự nhận con tính hiểu biết Lạc Thần Hy. Nàng sở dĩ đồng ý Lục Quy Lan truy Lạc Thần Hy. Chính là chắc chắn lấy Lạc Thần Hy tính cách sẽ không đáp ứng Lục Quy Lan. Kia thật không có. Bất quá ta đã thêm Thần Hy WeChat tương đương. Lục Minh Nguyệt. Lát nữa phỏng vấn ngươi nói chuyện ngữ điệu bình thường chút. Biết rồi tương đương. Lục Quy Lan xua tay nói. Ta là thật là vui mới có thể như vậy. Tiểu cô ngươi lý giải ta một chút. Loại này vui vẻ ta chỉ có thể cùng ngươi chia sẻ. Lục Minh Nguyệt bị nàng một câu nhẹ nhàng vuốt mềm. Biểu tình hòa hoãn. Phỏng vấn chú ý tìm từ. Không cần tùy ý bình luận nghệ sĩ khác. Tốt. Ta tuyệt đối không tùy ý bình luận. Ta đều là căn cứ sự thật chân tướng nghiêm túc bình luận. Ngày hôm sau, cảnh sát Hoa Kinh tuyên bố thông cáo. Người chế tác nổi tiếng Hướng Học Vân bởi vì dung nạp người khác chơi thuốc. Tụ chúng dâm loạn bị bắt. Lời đồn lưu lệ na ngoại tình tự sụp đổ. Hướng Học Vân mới là cái người ngoại tình. Tin tức lập tức liền. Bào, bình luận đều ở đau mắng Hướng Học Vân đồng tình lưu lệ na. Nam Phương Tiểu Ngu nhìn đến sau quả thực tâm hoa nộ phóng. Lập tức thả ra video phỏng vấn Lục Quy Lan hai ngày trước. Riêng đem Lục Quy Lan cuối cùng kia đoạn về lưu lệ na ngoại tình tin tức lời bình phóng tới đằng trước. Người đối Lưu Lệ Na gần đây ngoại tình đồn đãi thấy thế nào? Lục Quy Lan nhíu mày phỉ nhổ này. Ta thấy thế nào? Ta không mắt thấy. Nói như thế nào? Lục Quy Lan hỏi lại. Lưu Lệ Na lão công là ai? Người chế tác Hướng Học Vân. Lục Quy Lan gật đầu. Hắn xong rồi. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Lục Quy Lan liếc liếc mắt nhìn quyển sổ của người chủ trì. Không thành vấn đề, phỏng vấn có thể kết thúc sao? Video phỏng vấn này vừa ra. Lục Quy Lan đại nhà tiên tri. Mục Tư tức khắc hướng lên trên. Thậm chí trực tiếp lướt qua. Hướng Học Vân. Bò lên trên đứng đầu bảng. Này không phải gọi nhà tiên tri thì cái gì mới gọi là nhà tiên tri? Lục Quy Lan thật sự có điểm thần thông ở trên người. Ta không tin chuyện huyền huyễn như vậy. Hoàn toàn chính là trùng hợp đi. Câu kia nói là, nàng, phía nữ không chừng, hắn, nàng phát âm giống, cách chương.